Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, thư 647 chương nhìn thấu gian kế 07. Điều này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Vĩnh Ninh sắc mặt hơi vặn vẹo, nhìn Ngọc Lưu Đông Lạnh Liên, đột nhiên lên tiếng hô lớn, là, ta là đối ngươi hạ ám chỉ, thế nhưng vậy thì thế nào? Ngươi là của ta, là của ta, Sơ Tâm không phải ngươi cho ta khởi tên sao? Đây không phải là tỏ vẻ ngươi hội Sơ Tâm không thay đổi không? Vì sao, ngươi sẽ lấy người khác? Vì sao, Ngọc Lưu sắc mặt hoảng sợ, Sơ Tâm tên này lúc trước đích thực là hắn cấp Vĩnh Ninh khởi tên. Đãn cho tới bây giờ cũng không phải là Sơ Tâm không thay đổi ý tứ. Chỉ là hy vọng nàng dựa vào bản tâm hành sự. Có một viên trẻ sơ sinh bản thuần khiết tâm bình thường. Chỉ là, không nghĩ đến kết quả là, nàng còn là vũ nhục tên này. Không phải không thừa nhận, Vĩnh Ninh trước đây biểu diễn hoàn mỹ. Nếu không phải sau đó việc này, Ngọc Lưu bất sẽ nghĩ tới. Năm đó Vĩnh Ninh quá mức hoàn mỹ. Một tiểu oa nhi mà thôi. Hành sự liên một điểm sai lầm đô nhảy bất ra. Nhạ được hoàng cung trên dưới đô thích. Mặc dù là một ít không bị sủng phi tần, cũng đều bị Vĩnh Ninh khen có thêm mơ siêu bây giờ nghĩ lại. Ngọc Lưu cảm thấy hắn khi đó đảo thật là khờ đáng thương. Thái hậu luôn luôn hận không thể giết hắn, thế nhưng nàng bởi vì Vĩnh Ninh biểu hiện ra ngoài lương thiện hồn nhiên. Vậy mà một điểm không có hoài nghi quá Vĩnh Ninh, lạnh lùng cười, Ngọc Lưu tàn nhẫn hỏi, ngươi là bởi vì ở trên người ta hoa quá nhiều tinh lực. Không cam lòng vứt bỏ, hay là bởi vì thực sự yêu ta, công chúa yêu thật đúng là làm cho người ta chịu không nổi. Giao Giao là thế tử của ta, ngươi với nàng động thủ thời gian, liền phải biết, bây giờ hội chuyện đã xảy ra. Nói xong lời cuối cùng, Ngọc Lưu đáy mắt đã nhiễm sát khí, hắn là thực sự nghĩ muốn giết Vĩnh Ninh, mặc dù Phượng Giao không nói gì, cũng không trách nàng. Thế nhưng hắn hận chính mình, hận mình không thể bảo vệ Phượng Giao. Thần Y Sơn Trang chuyện lớn như vậy, hắn âu yếm Giao Giao vậy mà là một người trống xuống. Mà lúc đó chính mình lại là ở trong phủ, hòa này nữ nhân ác độc cùng một chỗ. Vĩnh Ninh nghe thấy Phượng Giao tên, đột nhiên tượng phát điên bình thường, sắc mặt hoảng sợ, hét lớn, con đĩ, Phượng Giao con tiện nhân kia. Nàng có chỗ nào phối được thượng ngươi? Nàng câu dẫn ngươi, ta muốn giết nàng, Vĩnh Ninh tức giận mắng Phượng Giao, nhượng Ngọc Lưu càng thêm phẫn nộ, hận không thể một trường tương nàng cấp đánh chết, thế nhưng đây là ở Hoàng Cung, hắn nếu như liền đánh như vậy từ Vĩnh Ninh, chỉ sợ, nắm thật chặt nắm tay, Ngọc Lưu trên đầu gân xanh hiện lên, trợn mắt nhìn, hiển nhiên là đang cực lực nhẫn nại. Người phái người đến thái tử phủ ám sát Giao Giao sự tình. Còn có cấp bản thái tử hạ ám chỉ. Này hai chuyện, bản thái tử tuyệt đối sẽ không liền như thế quên đi. Vĩnh Ninh công chúa tốt nhất chậm rãi chờ. Bản thái tử rất nhanh liền sẽ đến cùng ngươi tính sổ. Ngọc Lưu lúc này hai mắt màu đỏ tươi. Hình như theo trong địa ngục đi ra tới ác ma như nhau. Làm cho lòng người sinh ra sợ. Không dám tới gần nửa phần, lại cứ Vĩnh Ninh công chúa dường như không có cảm giác đến như nhau. Chỉ là đột nhiên cười ha ha đạo, tính sổ, ha ha, tính cái gì chướng, Ngọc ca ca không cảm thấy trong phòng này vị có cái gì không đồng nhất dạng không? Ngọc Lưu sắc mặt hơi đổi, huân hương vị đích thực là rất kỳ quái, hắn cùng với Phượng Giao xưa nay đô không thích điểm huân hương. Nhất thời cũng không nhận thấy được. Lúc này nghe Vĩnh Ninh công chúa nhắc tới, mới phát hiện không thích hợp, thế nhưng bản thân hắn lại không cảm thấy thân thể có cái gì quái dị cảm giác. Nghĩ khởi Phượng Giao yến hội trước đã nói, Ngọc Lưu hơi chút có chút yên lòng, âm u lạnh lẽo băng xương ánh mắt tĩnh tĩnh rơi vào Vĩnh Ninh điên cuồng vặn vẹo trên mặt. Công chúa không thoải mái còn là nghỉ ngơi thật tốt, bản thái tử không có thời gian cùng ngươi. Ngoặc kép. Hết chương.